西厢金钉中交魂，地间豪怨满当生，宫里的共有恶物，月内雕梁分有行将，爱恨望念会太化，你恩闹在人作罢，烟香相挂厄还道，相会安难平等了光。愿你爱甘露纷飞，孤苦尽扬，安稳好光刷半把灯，得难舍。 南无摩诃龙阿舍阿僧那迦那牟尼阿僧那南无摩诃龙阿舍阿僧那迦那牟尼阿僧那南无khóa 2 cái bài số 4 thầy Tắc Huê sẽ phụ trách từ bài 1 tới bài 3 và thầy sẽ phụ trách từ bài 4 tới bài 7. Hôm nay chúng ta sẽ học bài số 4 đó, trong cái khóa 2 bài 4 đó, bài thiểu dục và tri túc. Xin mời quý vị hướng lên bảng, chúng ta ghi cái bảng tóm tắt trước rồi chúng ta sẽ học sau nha. Vậy là phải quý vị học Phật học phổ thông này thì của Hòa Thượng Thiện Hoa biên soạn. Phật học phổ thông này có 3 quyển và chia ra làm từng khóa một. Và chúng ta đang học quyển thứ nhất mà nằm ở khóa 2. Tất nhiên là bài này là bài thứ tư của khóa 2. Và thầy Tắc Huê sẽ dạy cho quý vị bài số 1 tới bài số 3. Nhưng mà đối với Phật học phổ thông á thì nó có từng bài riêng biệt, nên nếu mà chúng ta học mà nhảy từ bài thứ tư học trước cũng không sao, học bài số 7 trước cũng không sao nữa. Nghĩa là có những bài có chủ đề riêng biệt. Ví dụ như ta học lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5. Từ lớp 2 nhảy lên lớp 4 cái bỏ lớp 3 thì không hiểu gì cả. Nhưng đối với Phật học phổ thông á, thì có những cái chủ đề riêng biệt nên chúng ta học vẫn hiểu một cách bình thường. Nên quý vị an tâm là chúng ta học ngang cái bài số 4 thì nó không có liên quan với cái bài số 3. Còn những cái bài nào mà nó đã liên quan với nhau á, thì quý thầy sẽ sắp thứ tự, sẽ học theo thứ tự. Còn mà chúng ta không có liên quan thì quý vị cứ an tâm là học từng bài, nó sẽ có những cái phần nói về những cái công hạnh riêng biệt. Và chúng ta có 3 phần, Phật học phổ thông thì luôn luôn lúc nào cũng có 3 phần. Phần mở đề, phần chánh đề và phần kết luận. Giống như cái một cái bài văn vậy đó, mở đề là giới thiệu chủ đề. Cái phần thứ hai là giải quyết vấn đề. Phần thứ ba là phần kết luận là rút kết kinh nghiệm gì và được lợi ích gì trong cái bài đó. Thì Phật học phổ thông và Thượng Thiện Hoa cũng dựa trên cái nền tảng khoa học của bài văn để mà cấu thành lên cái bài mà chúng ta học. Và cái phần A mở bài, phần B là chánh đề. Trong cái chánh đề thì có chia ra làm nhiều phần, ví dụ như phần định nghĩa, rồi phần mình phân tích đời thường, rồi phần là tai hại của nó, phần thứ tư là phương pháp đối trị trong cái tai hại đó. Và quý vị chúng ta đi cái phần A, tức là phần mở đề. Tại sao mà Hòa Thượng lại đưa ra cái bài thiểu dục di túc? Quý vị biết là trong kinh Di Giáo, Đức Phật Thích Ca dạy có nhiều phần, Trong đó có hai phần và được nhắc đi nhắc lại nhiều đối với vị tỳ kheo, đó là phần thiểu dục và di túc. Thì cái này là phần ở trong kinh Di Giáo. Kinh Di Giáo là một bài kinh mà trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật dạy lại cho hàng tứ chúng. Tứ chúng có nghĩa là bốn chúng của nhà Phật: tỳ kheo, tỳ kheo ni, U Bà Tát, U Bà Di. U Bà Tát, U Bà Di là người nam và cư sĩ tại gia. Còn tỳ kheo ni đó là người xuất gia mà thọ giới tỳ kheo. Người ta gọi chung là bốn chúng: hai chúng xuất gia và hai chúng tại gia. Nhưng thực ra chia ra cái súng nhỏ thì chúng ta tới bảy cái bộ chúng lận. Nghĩa là tỳ kheo ni là những người nam nữ xuất gia mà thọ giới tỳ kheo. Nam thì thọ 250 giới, nữ thì thọ 348 giới. Còn người xuất gia mới vào thì ta thọ giới sa di. Nam thì gọi là sa di, nữ thì gọi là sa di ni. Sa di xong thì nam thọ lên tỳ kheo, nữ phải thọ qua một cái nền tảng tiếp nối, đó là thức skomana. Do đó mà có tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, sa di, sa di ni, thức skomana là bảy bộ chúng của nhà Phật. Thì trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật dạy một cái bài kinh Di Giáo. Bài kinh Di Giáo giống hệt như là Di Chúc vậy. Di Di á, nghĩa là Di Chúc. Di Chúc về giáo lý của nhà Phật nên gọi là bài kinh Di Giáo, như là tối hậu kinh vậy. Nghĩa là cái bài kinh này là không phải là bài kinh dạy thông thường, mà bài kinh này là Đức Thế Tôn lấy tâm huyết của cuộc đời của Ngài ở tại thế gian này, lấy cái kinh nghiệm, cái đời sống tu hành trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự vô lượng A Tăng kỳ kiếp, Đức Phật đến thế gian này làm lợi ích cho chúng sanh và tu tập cho đến Ngài thành đạo quả vô thượng Bồ Đề, có nghĩa là đạo quả Phật. Và trước khi nhập Niết Bàn, Ngài muốn nói với cái hàng đệ tử. Cái đó là một cái tâm tình, một cái tâm sự, một cái gửi gắm, một niềm hoài bão của Đức Phật đến với những người con Phật tu. Thì chúng ta phải nắm những cái điều này nè. Nếu không nắm điều này thì chúng ta tu sẽ không có chứng đắc được. Nên Đức Phật muốn lưu lại những cái lời Ngài nói, không phải là bằng những cái bài pháp vi diệu bình thường, mà cái bài pháp này nói lên cái chân tình giữa cái người thầy với những người trò. Trước khi mà vĩnh viễn ra đi để nhập vào trong vô dương Niết Bàn, thì Đức Phật đã gửi gắm những cái tâm tư, tình cảm, những cái lòng thương yêu đối với học trò của mình, và nói lên với tất cả tâm huyết, những tấm lòng của một người thầy đối với người trò. Thì đây là trong cái bài kinh đó gọi là bài kinh Di Giáo. Thì trong bài kinh Di Giáo đó có nhiều mục mà Đức Phật dặn dò lại đệ tử. Trong đó có hai phần mà đệ tử sau này nhắc lại nhiều nhất, đó là phần thiểu dục và tri túc. Vậy thì tại sao á người ta phải thiểu dục và tri túc, phải không quý vị? Tại vì trong cuộc đời này chúng ta sống thì chúng ta phải có nhu cầu. Cái thân chúng ta thì có nhu cầu ăn, nhu cầu uống, nhu cầu mặc, nhu cầu nghỉ. Cái đó là thân của chúng ta. Còn cái tâm chúng ta có nhu cầu giải trí, nhu cầu thỏa mãn những cái ham muốn của cái tâm mình. Ví dụ như mình mê nghe nhạc rồi đó, đâu phải là của thân đâu, mà của tâm mình. Mình phải là người ta nói những lời ngon ngọt rồi đó, đâu phải của cái thân đâu, mà của tâm mình. Vân vân. Thì trong tâm có cái nhu cầu của tâm, và thân có những cái nhu cầu của cái thân. Và nhu cầu nó không dừng lại, nhu cầu nó không dừng lại tại đó, mà càng ngày cái nhu cầu nó càng ngày nó càng tăng lên theo từng cái thời buổi, theo từng cái tuổi tác, theo từng gia cảnh, theo từng trình độ, theo từng sức khỏe. Miễn ta thay đổi gì thì nhu cầu nó sẽ theo cái thay đổi đó mà nó đi. Ví dụ như chúng ta còn nít á, nhu cầu khác. Nhưng mà chúng ta vậy thì cái nhu cầu khác. Chúng ta lớn lên chút có nhu cầu khác. Hồi chúng ta bệnh thì chúng ta nhu cầu khác. Mà chúng ta khỏe lên chúng ta nhu cầu khác. Hồi chúng ta chưa có học á, dốt có nhu cầu khác. Nhưng mà nếu chúng ta học lên tới đại học nhu cầu khác, lên tới tiến sĩ nhu cầu khác. Hồi chúng ta nghèo á, không có gì để ăn á, nhu cầu chúng ta khác. Nhưng mà bây giờ chúng ta trở thành đại gia, nhu cầu khác. ta nói nghèo đổi bạn sang đổi vợ đó, quý vị thấy không? Tức là cái nhu cầu đó nó sẽ phù hợp với cái hoàn cảnh sống, trình độ sống, sức khỏe và tuổi tác của mình. Mà luôn luôn lúc nào tuổi mình càng ngày càng tăng, sức khỏe mình càng ngày càng giảm, gia sản chúng ta càng ngày càng thay đổi, có thể ít đi, có thể nhiều lên thêm. Do đó sự thay đổi liên tục của biến hóa vô thường thì nhu cầu nó sẽ theo đó mà nó thay đổi. Và càng ngày nhu cầu nó lại càng nhiều lên, nó chồng chất lên. Nhu cầu đó nó không giới hạn, nó không bỏ nhu cầu cũ mà nó chỉ cộng thêm nhu cầu thôi, chứ nó không có bỏ nhu cầu cũ. Ví dụ như chúng ta không có bỏ ăn, chúng ta qua uống. Không lẽ không có bỏ uống đi qua nói. Mà mới đầu ta nhu cầu ăn, tới nhu cầu uống, nhu cầu nói, rồi cộng 1, cộng 2, cộng 3, cộng dài lên, nó vẫn giữ nguyên si những cái nhu cầu ban đầu. Nên càng ngày nó càng tăng lên. Nó không thay đổi nhu cầu mà nó tăng nhu cầu, chứ nó không thay đổi nhu cầu. Nên từ đó có những sự thái quá, gọi là vô độ. Thái quá nó lên. Chứ nếu mà chúng ta thay đổi thì không sao. Ví dụ như từ cái nhu cầu này chúng ta thay qua cái nhu cầu khác thì nó không sao. Nó vẫn giữ những cái mức, nó bình quân. Nhưng mà nhu cầu ngặt cái nổi á, là chúng ta cộng thêm không à, chứ nó không có sự thay đổi, nó không có sự bỏ đi. Nên mỗi khi mà nhu cầu mới sanh ra, có nghĩa là tất cả nhu cầu cũ cộng thêm nhu cầu mới. Và mới nó sanh ra cộng thêm, cộng thêm, cộng thêm, làm cho chúng ta mệt chạy theo nó không kịp á. Và khi xã hội phát triển thì cái nhu cầu nó cũng theo cái xã hội nó phát triển. Nên nó, từ đó quý vị, nó tùy như tại sao mà nó lại có nhu cầu đó, là tại vì mỗi con người ta có một cái chất liệu để nó sanh ra nhu cầu đó. Có một chữ mà vàng gọi là am, am mà am thợm tham. Có một chữ một mở sanh ra nhiều nhu cầu vậy đó quý vị. Từ cái tham đó mà nó sanh ra hàng loạt tất cả nhu cầu, và nhu cầu đó không giới hạn. Sức khỏe thì có hạn, khả năng thì có hạn, nhưng mà nhu cầu thì vô hạn. Quý vị, như vậy thì nhu cầu và cái đáp ứng nhu cầu là cái cung. Khi mà nhu cầu nhiều quá, khả năng mình có cái giới hạn thì cái cung nó không đáp ứng đủ, thì người ta sao? Người ta thứ nhất phải đau khổ. Cái thứ hai nữa, người ta phải tìm cách để thỏa mãn nhu cầu. Mà chính cái cách thỏa mãn nhu cầu này sanh ra những cái sái quấy. Ví dụ người ta nhu cầu ăn chơi, mình có nhiêu tiền đó mà ăn chơi gấp 10 lần vậy thì tiền đâu ra? Nếu mà đi làm lương thiện thì không đáp ứng được 10 phần của nhu cầu, đáp ứng được 2 à. Còn 8 phần đâu ra, bắt buộc phải không lương thiện. Mà từ không lương thiện này mới bị nghiệp lực, mới bị khổ đau ở trong cuộc đời này. Nên là tất cả các chúng sanh đều có nhu cầu để sống, đều có nhu cầu để được hưởng an vui hạnh phúc ở trong cuộc đời này. Nhưng mà chúng ta không biết giới hạn nó, và chúng ta chiều theo nó, gọi là chiều theo thị dục đó, nên đi ra làm khổ cho mình và làm khổ cho mọi người, quý vị, do những cái nhu cầu đó. Và chính những yêu cầu đó nó xây ra một cái dòng nghiệp, mà chính dòng nghiệp đó sẽ đẩy cho chúng sanh đi trong sanh tử luân hồi, ô bi khổ não. Nên Đức Phật Ngài mới dạy là chúng ta phải có sự thiểu dục và chi túc, biết kiểm soát nhu cầu. Thiểu dục và chi túc là biết kiểm soát lấy nhu cầu của mình. Còn người không kiểm soát được nhu cầu quý vị, là nó vượt khỏi tầm tay của mình rồi, thì lúc đó mình sẽ rất khổ đau với nó. Con muốn đủ hết mà con không có gì chứ thầy. Con nhìn lại thấy ai cũng nhà cửa xe cộ vợ đẹp con ngoan hết, bản thân con không có gì chứ, tủi hận lắm thầy, khổ đau lắm thầy. Trong cuộc đời này thấy con mất mát đau thương lắm. Quý vị thấy không? Nhu cầu không thỏa mãn nên mình cảm giác thấy hụt hẫng, cảm giác thấy thiếu, cảm giác thấy buồn, thấy tủi. Thấy trong cuộc đời này ta có đủ hết mà mình không có gì hết. Con tới từng tuổi này mà không có cái gì hết thầy ơi, con thấy con hận đời. Làm nhiêu ăn hết nhiêu, người ta xe cổ nhà lầu, vợ đẹp con ngoan, nhìn lại mình cái đời tôi cô đơn, nên yêu ai cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên luôn luôn lúc nào cũng âu sầu. Nên thường hay hát cái bài gọi là đường tương trao tàu hũ dưa leo á, người ta mới chế lời á, gọi là đường thương đau đầy ải dân gian, ai chưa qua chưa phải là đời đó, gọi là bài thối đời đó. Mà nhu cầu mà nó không có đủ nhu cầu, cái gì nó mất hết những cái gì mà mình mong muốn, cái gì nên ta gọi là thối đời đó. Cái gì nó đen bạc nên người ta buồn thương khóc giận với nó, nên càng chiều theo những cái nhu cầu của thân và tâm của mình thì con người đó càng đau khổ. Tại sao cái gì? Người ta muốn mình chiều theo có nghĩa là mình là gì? Là nô lệ, phải không? Tôi muốn anh làm đó đó, anh làm tôi nè, muốn chị làm đó làm tôi, tất nhiên là thích là chịu. Vì ai thích? Thân mình thích mình chịu, tâm mình thích mình chịu, à, không có gì gọi là thích là chịu á. Nên mấy chú đi học tiếng Anh á, cái dịch tiếng Anh ra thích là chịu là sao á quý vị? Dịch ra là if you like I am afternoon đó. Nếu bạn thích tôi chịu. Đó là trình độ translator, gọi là good rồi đó. Như là bản thân của mình thích là mình chịu, bản tâm tình mình thích mình chịu. Như vậy thì người ta thích mình chịu, tức là mình làm theo cái thích của người ta, thì mình gọi là nô lệ. Mà có nô lệ nào sung sướng không? Dạ không quý vị? Quý vị coi cái lịch sử phát triển của nhân loại, từ là công sản nguyên thủy cho đến chế độ nông nô, có nghĩa là chế độ nô lệ, tới giờ phong kiến, tư bản, đế quốc vân vân, dài dài lên. Thì trong cái chế độ chiếm hữu nô lệ đó là người ta buôn bán nô lệ rất là khổ đau, không có gì, nghĩa là con người mất hết quyền tự do, mất hết quyền sống, mất hết quyền làm người, là chế độ nô lệ đó. Thì mình nói đấy nè, người ta thì chiều theo những ông chủ để sai khiến buôn bán mình, còn bây giờ quý vị, mình chiều theo cái dục của bản thân mình và tâm mình rồi mình đi buôn bán nhân cách của mình, mình buôn bán nhân phẩm của mình, mình buôn bán tâm hồn của mình luôn. Nè quý vị, mà mình cũng đâu hay đâu, chiều theo nó cái thích đó, cái quý vị là đầu tư là đập đủ cho Mỹ có tiền thôi à, nuôi sống cái bản thân à, tại vì chiều theo cái miệng nên ta đi làm đủ thứ hết á, kể cả đi là làm lầu không phải đỏ cũng đi làm luôn, muốn làm gì cũng được cho miễn sao có tiền thôi à. Nào quý vị, không kể vậy trên cái đó gọi là bán rẻ lương tâm, bán rẻ nhân cách, bán rẻ nhân phẩm, bán rẻ tâm hồn mình luôn rồi, phải không? Như vậy mình chiều theo nó chỉ có nước khổ sở mà thôi, có nghĩa là mất kiểm soát về mặt nhu cầu. Nên muốn kiểm soát mặt nhu cầu á quý vị, thì chúng ta phải có thiểu dục và chi túc. Chúng ta đang sống ở trong cõi dục nha. Trong cái tam giới này có ba cõi: cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Cõi dục giới á, là tâm của chúng sanh, thân của chúng sanh tham dục, muốn có tức là sở hữu vật chất của cải, gọi là tâm tham dục. Mình á, là đang ở cái của cõi dục nè quý vị, thân tham dục và tâm mình tham dục, à, đó là cõi dục. Còn cõi sắc á, thì cũng vậy, tham sắc, cõi vô sắc á, là cũng tham cái đó. Nhưng mà cái cõi sắc á, thì nó vi tế hơn cõi dục, rồi cõi vô sắc nó vi tế hơn. Ví dụ như á, mình á, là thỏa mãn dục á, là mình phải ăn, phải uống, phải sờ, phải đụng thì chúng ta mới thỏa. Còn cõi sắc á, ta nhìn không à, ta mở mắt ta nhìn cười cái là thỏa mãn, không có gì, nó khác nhau. Còn cõi vô sắc không phải chỉ nghĩ tới thôi là ta đã thỏa mãn rồi. Cõi vô sắc á, chỉ nghĩ tới thôi là ta đã thỏa mãn cái dục của người ta. Cõi sắc nhìn thỏa mãn, còn cõi mình phải ăn vô, phải sờ mót đụng vô thì mới được. Nào cái gì, cái đó từng cái thô cho đến tế nó dài dài lên. Cõi mình là cõi dục, dục nặng nhất là thô nặng nhất, nên cái gì nó cũng phải thô thiển vậy chân á, thì là nó mới thỏa được. Còn không thô thiển nó không thỏa được, phải nhìn cái là không được. Cái gì là phải ăn vô, phải đụng tới, phải sờ tới, phải ngửi, nha vân vân, tất cả có sáu giác quan ta sử dụng hết sáu giác quan đó để thỏa mãn cái dục của thân và tâm. Nha quý vị, nên cái hàng hóa ta bán nó phải có mẫu mã, phải có mùi thơm. Vì đâu mà cái quyển sách mà nhìn đưa lên cái ngửi cái là mùi hôi không, ta đâu chịu, phải thơm và nó phải đẹp nữa, phải trang trí bìa để cho nó đẹp nữa. Nha, tất cả cái không, tức là cái dục của con mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân và của ý đều phải thỏa mãn nó hết. thì chúng ta mới được đó là chúng ta cõi dục, tức là lòng tham muốn tất cả qua sáu căn của mình để sống được, để thỏa mãn nhu cầu của sáu căn, của mắt, của tai, của mũi, lưỡi, thân và ý. Như vậy thì cái phần mở đề chúng ta giới thiệu về cái cõi dục chúng ta đang sống đó không quý vị, và chính cái thân và tâm ta đưa ra những cái nhu cầu, từ cái lòng tham muốn nhu cầu đó sinh ra những cái dục mà không có gì, và chúng ta thỏa mãn cái dục tức là nhu cầu và giải quyết nhu cầu, mà nhu cầu quá nhiều mất cái kiểm soát của nhu cầu nên chúng ta rất là đau khổ khi ta mất kiểm soát lấy nó. Cái dục quá trời gì nó cũng ham, gì nó cũng muốn chứ không có gì, mà ta không làm thỏa mãn được nó, đâm ra ta rất đau khổ. Và không đau khổ ta phải chiều theo nó, ta phải phạm pháp, chúng ta phải làm đủ tất cả cái rồi cuối cùng tạo thành cái nghiệp. Trong kinh Du Lan nói là miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm là chỗ đó. Có lợi gì? Có lợi là gì? Là để thỏa mãn cái nhu cầu của thân và tâm mình thì người ta nói đó là có lợi đó. Ai nhốt, ai giam, ai cầm? Khi làm trái pháp luật trên thế gian thì bị nhốt, bị giam, bị cầm. Khi chúng ta chết đi thì những cái điều chúng ta làm sai quấy đó tạo thành cái nghiệp ác, nó sẽ giam cầm vào trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh, tự mình trói buộc mình ở tại chỗ đó, không có gì. Nên phần mở đề là chúng ta phải có đời sống hiểu dung và tri túc. Như vậy thì qua phần chánh đề là phần B. Cái phần 1 là mã là định nghĩa hiểu dục và tri túc. Đây là hai cái cụm từ của chữ Hán. Hiểu, thiếu, hiểu, thấp. Đó, dục là ham muốn, vì làm cho nó thấp cái ham muốn, làm cho nó giảm nhẹ cái ham muốn. Tại sao Đức Phật không dùng từ là tuyệt dục mà dùng cái từ thiểu dục? Tại vì cõi mình là cõi dục, tuyệt dục thì hết cõi này cái như chấm dứt rồi, còn đâu nữa cõi này, mà mình đang sống cõi này mà tuyệt dục thì hết cõi này qua cõi khác rồi, nghe không quý vị? Mà mình đang sống cõi này chứng tỏ là phải còn dục thôi, nhưng mà phải làm cho nó nhẹ nhẹ nhàng nhàng xuống, không quý vị? Nó giảm đi tới mức độ nào, nhìn cái vị tỳ kheo vào thời Đức Phật thì thấy tới mức độ đó là gọi là mức độ minimum, tức là mức độ giới hạn của dục. Cõi dục này không thể tuyệt mà làm cho nó giới hạn đến mức cuối cùng của nó. Nếu vượt qua cái ngưỡng cuối cùng thì nó sẽ hủy diệt. Tại cõi này cõi dục mà không có dục cũng được. Do đó mình kéo nó xuống tới đâu? Tới mức gọi là mức cuối cùng của nó. Như vậy một vị tỳ kheo vào thời Đức Phật tam y nhất bát, có nghĩa là có một bộ đồ mặc thằng. Tam y á, là một bộ y gồm ba thứ. Thứ nhất là cái y lớn phía bên ngoài, thứ hai là cái dòng khăn tắm, thứ ba là giống như cái quần ngắn phía trong, gọi là tam y, chứ không phải tam y là ba bộ đồ. À, không có gì, tam y phải là ba bộ đồ nha, mà bộ đồ gồm có ba phần: phần khăn tắm, phần trọn ngoài và phần quần ngắn bên trong, thì đó gọi là tam y. Thì một vị tỳ kheo á chỉ có cái bộ y đó, bộ y ba phần đó, một cái bình bát, một cái đải lọc nước và cái kim mai đồ, hết. Tài sản vật chất tất cả, không nhà không cửa, không con không vợ, không tài sản, không danh vị quyền tước, một bộ đồ không có đồ mặc chết liền, mà mặc ít nhất một bộ, thấy tối thiểu chưa? Không có nhu cầu luôn là tiêu luôn. Mình mà không mặc đồ đi ra đường nắng nôi mưa gió chết liền, ban đêm lạnh chết liền. Như vậy là giảm cái nhu cầu mặc tới cuối cùng chưa? Rồi á là cho tới á, là cái bình bát là cái đồ để đi khất thực. Nên cái gì? Chỉ có cái bình bát để đi khất thực thôi, không còn cái gì ngoài bình bát, không có son, không có nồi, không gì, chân tích là có một cái chén để ăn cơm thôi. Ăn cơm không có chén ăn không được. Tại sao? Tại vì khi xếp vô người ta đi khất thực, không lẽ đưa cái bàn tay ra xếp không được quý vị, thì không tồn tại được, nên bắt buộc phải có một cái chén. Thì chính cái bát đó đó quý vị là cái chén, các cái vị đó thay cái đó, và đồng thời cái bát này đựng luôn cái nước uống. Cái tay mình đựng nước uống không được, nên bát vừa đựng thức ăn vừa đựng cái uống nước uống luôn quý vị. Và cái đải lọc nước, đải lọc nước tất nhiên là lọc các con côn trùng rác bẩn rồi đó, dưới sông nó múc nước sông uống không à. Nên á, người ta có cái đải lọc nước đó ra để cho các vi trùng rác bẩn là đi ra, à, có gì vì lòng thương yêu chúng sanh nên lọc ra. Và cái kim với cái ống chỉ, đồ đạc mà mình rách thì phải giá lại, chứ không có kim chỉ sao giá. Như vậy là hết tất cả các cái điều sống, một đời sống như vậy là hết nhiêu đó, tối thiểu bỏ nào không được chứ. Như vậy là gọi là đáp ứng cái nhu cầu tối thiểu của một đời sống thiểu dục. Thiểu dục tới đâu? Tới đời sống đơn giản, gọi là đơn giản và cực kỳ đơn giản. Nên có cái những vị hiền triết ngày xưa đó quý vị, và những vị tu gọi là tu hạnh đầu đà đó, sống cực kỳ đơn giản, không có gì luôn. À, quý vị, ở phương Tây thì có ông Diocletian vào thời của Alexander Đế. Ông này là một cái vị rất là nổi tiếng về đời sống đơn giản, có nghĩa là ông thiểu dục đến mức độ mà quá ư là tới hạn của nó luôn. Khi mà ông có một cái bát để ông đi khất thực và ông đựng nước uống, thì ông gặp một người nông dân á, đi xuống cái bờ sông, ta phả nước, ta hớp nước lên, ta uống bằng tay. Ông là ông vẫn còn không đơn giản bằng người nông dân. Ta uống bằng tay luôn, mình còn uống bằng cái bát, ông quăng luôn cái bát. Nè, người gì cũng đó, ông múc bằng tay, ông uống luôn. Rồi ông đi khất, ông xin bằng tay luôn. Là tay có thể thế được, ông có thể tồn tại được, ông cắt tới hạn đó luôn. Nên ông không cần á, ông mặc có cái khố à, nên không cần kim chỉ luôn, không cần đải lọc nước luôn, tay khỏi đải, tay lọc luôn. Như vậy thì vào trong cái buổi sáng, ông ngồi ông phơi nắng, tại vì ông không có mặc đồ cho nên nó lạnh, và ban đêm lắm, sáng ra ông ngồi phơi nắng để nó chuyển quá mà vitamin D. Thì lúc đó ông vua Alexander Đế ông đi ngang, ông mới nghe được đồn rằng cái ông này là một người rất sống cực kỳ đơn giản và đạo hạnh, nên đi ngang ông tìm lại ông thọ giáo, ông đi Diocletian. Thì ông hỏi là xin ngài, nghe đồn là ngài là một bậc chân tu, ngài là một cái vị hiền triết, nên tôi rất là ái mộ ngài Diocletian. Bây giờ là xin ngài nói là ngài có những cái nhu cầu gì, tôi sẵn sàng cúng dường cho ngài. Thì lúc đó mặt trời mọc ở phương Tây vậy, mọc ở phương Đông chứ, mọc ở phương Đông vậy. Thì ông này ông đứng ở phương Tây, thì từ phương Đông á mà ông đi tới ông vua Ajula xong đại đế đó, ông hỏi ông có cần cái gì không, tôi sẽ cúng dường. Hỏi cần cái gì? Tôi cần ông nép sang bên để ánh sáng nó lọt vô để tôi phơi nắng. Tại ông đi ông che cái mặt trời của ông này, ông đang phơi nắng. Hỏi là ông cần gì? Tôi cần ông đứng chịch bên để cho nắng nó lọt vô để tôi che, tôi phơi nắng thôi, không cần cái gì nha. Lúc đó ông vua Alexander đại đế ông nói là nếu á ông không phải là vua Alexander thì ông sẽ là cái người hiền triết đó. Nói vậy ông phát lên phát biểu cái câu cực kỳ không? Tức là ông ái mộ, nếu ông ta và ta không là vua thì ta sẽ là ông, nghĩa là tôi sẽ theo cái hạnh của ông để đi theo ông. Như vậy thì thiểu dục là gì? Tất nhiên là làm cho cái ham muốn mình nó hạ thấp xuống chừng nào á quý vị, thì chúng ta ít đau khổ chừng đó, là hạ thấp cái ham muốn, gọi là thiểu dục. Cái thứ hai nữa là chữ chi túc. Chi túc có nghĩa là mình dịch ra là biết đủ, chỉ chi túc đó biết đủ. Trong cái phương ngôn có câu á là người dẫu cho tiền rừng bạc bể mà thấy thiếu thì người đó là người nghèo. Còn người á mà dẫu cho rất ít tiền, thậm chí không có đồng nào, nhưng mà cảm thấy hài lòng thì người đó mới thật sự là người giàu. Trong câu phương ngôn phải có câu như vậy. Như vậy thì cái chữ chi túc, chữ chi là biết, túc là đủ. Vậy thì cái chi túc tức là biết đủ, chứ cái danh từ đó là biết đủ. Chứ thật ra chi túc có nghĩa là chúng ta chấp nhận được mọi hoàn cảnh. nhiều cũng chấp nhận như vậy, ít cũng chấp nhận như vậy, tâm của mình không bị dao động với nó. Chúng ta chấp nhận cái hoàn cảnh nó xảy ra đó với mình. Người ta gọi là biết đủ, vậy được rồi đó, là chấp nhận hoàn cảnh. Vậy cũng được, như thế này cũng được, như thế kia cũng được. Mình hiểu như vậy đó, chứ không phải là biết đủ thôi, vậy đủ rồi. Nhầm người hiểu sai cái ý này nè. Bây giờ ví dụ như có 5 đứa con, chúng ta phải có 5 cái lon gạo nấu chiều nay cho nó ăn. Nhưng mà chúng ta có 3 lon, chúng ta nói vậy đủ rồi, chi túc. Không phải. Nào quý vị, chúng ta không hiểu chữ chi túc vậy được. Chi túc có nghĩa là cảnh nghèo, chúng ta chấp nhận cảnh nghèo. Không phải biết đủ là thiếu mà vẫn đủ là không được. Sao đủ được? Có nghĩa là nghèo chúng ta chấp nhận cảnh nghèo, giàu chúng ta chấp nhận cảnh giàu, mà chúng ta không bị vọng động trong cái giàu nghèo đó. Lòng ta thấy vậy được rồi. Nào không có gì. Chứ không có nghĩa là ăn 5 lon mà giờ có 1 lon 1 là chi túc biết đủ rồi. Vậy đủ rồi, được rồi. Sao đủ? Thiếu hay sao đủ? 5 lon mới đủ chứ, nhưng mà đừng có 6 lon. Đó quý vị, 5 lon đủ rồi, không có qua 6 lon. Như vậy là người là cái đó là chữ đủ. Cái đó là chữ đủ thiếu, nhưng cái này là biết đủ. Có nghĩa là những cái hoàn cảnh nó đem đến cho mình nghèo cũng giàu hay là vừa vừa quý vị, chúng ta chấp nhận lấy nó. Mà ông khổ đau nó, ta biết đủ, chi túc. Chứ không phải biết đủ là an phận. Có nhiều người hiểu biết đủ là an phận, không phải. Cái chữ biết đủ có nghĩa là trong những mọi hoàn cảnh xảy ra đối với mình, chúng ta chấp nhận lấy nó mà không hề quán than hay là sầu buồn hờn giận gì với nó hết đó quý vị. Tại sao chúng ta phải chấp nhận? Nếu xét sâu về lý của nhà Phật, đó là do nhân duyên nghiệp quả thôi của mọi người. Nó đi đến như vậy, không chấp nhận không được. Sự thật nó là như vậy, không chấp nhận có nghĩa là chúng ta làm sai cái sự thật đi sao? Sự thật con mình quậy thì phải chấp nhận chứ. Tại vì mình đã từng quậy người ta, giờ người ta quậy lại quý vị, chấp nhận. Gọi là chấp nhận thương đau, đừng có hỏi tại sao. Nó đã xảy ra như vậy rồi thì chúng ta là phải chịu như vậy thôi. Nên cái chữ mà chi túc có nghĩa là chữ biết đủ, dịch ra cái nghĩa đen đó là biết đủ. Nhưng mà ý nghĩa trong đó là chúng ta chấp nhận được những cái hoàn cảnh giàu hay nghèo, có nhiều có ít gì cũng không sao, hiểu vậy. Cái gì? Như vậy đó là cái phần định nghĩa. Và cái phần thứ hai á, là người đời thường ham muốn những gì. Thường có nghĩa là thường thường nó như vậy, chứ không có nghĩa là tất cả đều giống y chang như vậy. Nói là thông thường có nghĩa là nói cái mẫu số chung cũng nghĩ, tức là 5 cái tham muốn mà tiếng Hán gọi là tài, sắc, danh, thực, thùy. Như vậy thì có, mình có 5 cái ham muốn. Tài tức là tài sản của cải vật chất và tiền bạc, cái đó gọi là tài. Nên chúng ta thờ ông thần cũng tài, thấy không? Gọi là thờ thần tài. Để chi? Để cho có tài sản vật chất tiền bạc của cải, tất cả các cái đó, không quý vị? Như vậy đấy rồi gọi là của cải vật chất thì đó gọi là tài. Nên ta tham muốn cái đó. Muốn thì nó khác, nhưng mà còn cái chữ tham ở trước nữa. Chữ tham có nghĩa là muốn không bao nhiêu cho đủ thì người ta gọi là chữ tham. Còn mình muốn cái đó là nhu cầu. Nhu mà cầu mà cộng chữ tham vô nữa thì cái đó nó mới khổ. Còn nhu cầu mà không có chữ tham thì không có khổ. Tại vì thân mình nhu cầu đó thì mình cần ăn thì mình ăn thôi. Nhưng mà tham ăn nó là khác. Cần tiền thì có tiền để xài, nhưng mà tham tiền nó lại khác. Còn đây gọi là tham dục nha. Quý vị, con người ta có 5 cái tham muốn, gọi là tham dục, chứ muốn gọi là dục. Như là tham tài, tài nhưng có chữ tham chẳng là thấy biết rồi đó. Đủ không? Không đủ không? Nên ở trong kinh sách có nói là người mà tham dục thì giống như mà uống nước mặn vậy đó. Càng uống càng khát, càng khát càng uống càng đắng cổ hơn. Không bao giờ thỏa mãn hết á, không bao giờ uống đã khác hết. Dục là nó vậy đó. Nên quý vị thử ra, không có tiền, có 1 triệu, ta cho 2 triệu, muốn 3 triệu, có 3 triệu muốn 4 triệu. Cất nhà 1 tầng lên 2 tầng, thấy người ta 3 tầng mình muốn 4 tầng, thấy người ta 4 tầng muốn 5 tầng, cứ vậy á, quý vị coi hồi xưa đốt pháo thấy biết này, giờ ngày Tết trong này treo 2 phong, chưa treo 3 phong, ông 7 thước, ông 8 thước, thậm chí vô quý vị tỳ á, tỳ quý thầy đi đi đám ma cho ông quý vị kêu ông thợ hồ làm cái nhà mồ này cao bao nhiêu, thì cái ông chủ là ông con của ông chết á, bây giờ anh coi coi ở trong cái nghĩa địa này cao nhất là bao nhiêu, anh làm rác cho tôi 1 tấc đi. Tức là coi tất cả 1.000, 2.000 cái nấm mồ ở đây á quý vị, nó cao bao nhiêu thì làm rác cái nấm mồ cao nhất 1 tấc cho tôi. Quý vị thấy không? Không nhiêu cho đủ, nhưng á nhu cầu mình ta cao hơn, mình cao hơn, ta cao hơn, mình cao hơn, muốn 1 thì kêu 2, muốn 2 có 3, muốn 3 có 4. Nha, dài lên vậy đó. Cái thứ nhất là chúng ta tham tài, tài tức là đây gọi là tài sản. Trong tài sản có vàng, có bạc, đá quý, nhà cửa, ruộng đất, voi ngựa, kể cả con người tôi tớ, thì đó tất cả đó thì gọi là tài sản mình hết á. Cái mà chúng ta sở hữu. Tài sản nó đứng sau có chữ của, sở hữu cách. Ai học tiếng Anh là biết rồi đó. I, my, you, your, he, his, she, her. Quý vị là chúng tôi, ảo ơi, họ, đe, nhân dân. Thì đó là của ngoài trước. Cái gì mà có chữ của ở trước thì gọi là chữ tài à. Còn gì không có chữ của ở trước, không có chữ tài, không có chữ tham tài. Vì cái nào mà dính được chữ của trước đó là chữ đó dính đến tham tài đó. Nhà của tôi, vợ của tôi, cái gì của là tài sản mình đó. Nó không có gì. Vàng của tôi, tiền của tôi, bạc của tôi, cái gì của mà dính tới mình đó là của mình đó, là cái đó gọi là tài đó. Nên đó mình dướng vào cái thứ nhất á là tài. Sao có gì? Vì tài tức là vì tài sản này người ta sẵn sàng đánh đổi tất cả các cái có gì. Nhằm khi á ta giết nhau. Quý vị nghe câu chuyện hai anh em đi đào vàng không? Hai anh em ruột đi đào vàng. Đào có tháng trời, tháng không có, quý vị lúc đó đào trúng mấy cục vàng lên đẩy ra, quý vị đẩy ra mấy cục lớn nè. Ban đêm em á quý vị giết anh. Chôn xác luôn, lấy vàng chạy đi vượt đường bị ăn cướp giết lấy vàng đi, hai anh em chết hết. Giật mình tỉnh dậy. Anh đã giật ở chảo dầu A, em ở chảo dầu B, vậy không? Sao vậy hai ông đỏ chứ? Vì lòng tham muốn đỏ chứ. Bỏ cha bỏ mẹ bỏ nhà đi kiếm vàng, cuối cùng rồi cũng chẳng xài vàng được trên vàng ta xài. Nó gọi là nó đã tham vô rồi, trở thành là kiết sử của tham rồi. Chiền cái của tham che tâm mê mờ tâm trói buộc mình luôn, hết thấy đường thấy xá chứ nghe. À quý vị. Do đó mà tham tài không biết bao nhiêu cho đủ làm ta rất là đau khổ. Cái điều này được chứng minh trong đánh bài casino á, trong chơi số đề, chơi dây nặng lãi, vân vân, tất cả cái đó đều từ cái lòng tham của người ta ra không. Và ta lừa đảo cũng từ trong lòng tham ra. Cái người tham lam ta đi lừa đảo người khác, người bị lừa đảo cũng tham luôn. Ví dụ nó cái gì, ví dụ là cái này nè tôi cho anh lợi này, cho anh kia lợi kia, có gì từ lòng tham ra. Giống hệt như ăn dâu mà đi dọc đường lượm chiếc nhẫn 2 chỉ lượm nhẫn 5 chỉ chứ. Cái ông kia ông lượm chặn, ông dành là ông thấy trước, cô này lượm trước, hai bên cãi lộn nhau nên cổ có chiếc nhẫn 2 chỉ, cô lột cô cho ông đó, lấy chiếc nhẫn 5 chỉ để 5K rõ ràng mà vô thử cái khè cái chảy nước mất chiếc nhẫn 2 chỉ. Vậy mình tham 5 chỉ mình vượt khỏi 2 chỉ, không thấy không? Hay là nó vàng cảnh á, vụ đó. Nên vì tài ta gọi là hoàng kim hắc khế tâm, tiền bạc làm đen lòng người. Cái lòng người trắng phao phao vậy, thảy miếng tiền vô đen xì xì liền. Mà thật tình vậy đó quý vị, thảy vô cái đen à. Cái gì mà dính tới tiền bạc không rõ ràng cái giận nhau liền, nhất là làm ăn chung. Hai chị em bán quán cặp bên nào quý vị, đấu cho tới gọi là sạc nghiệp hết luôn á. Đấu với nhau á vì tiền á quý vị. Rồi cha mẹ để lại tài sản thưa nhau ra tòa. Đâu thấy khủng khiếp luôn. Vì cái gì mà đụng tới chữ tiền trong là ta đấu nhau, đấu chết sống, đấu mất còn. Ở dưới Cần Thơ có 5 phân vàng thôi quý vị, chứ chưa được chỉ nữa. năm phần hay ba phần đã giết con người ta lấy. Rồi nó báo mà an ninh công an người ta đưa lên. Như vậy mình thấy cái lòng tham người nó biết đâu. Chỉ có năm phân vàng có nhiêu đó. Không có gì vàng, nó vàng 18 có đâu 2 triệu mấy, 3 triệu gì chỉ thì có 1 triệu mấy, 5 phân nè. Không có gì giết cái sinh mạng xài hết 5 phân đó rồi sao? Rồi sao cái giết không phải không đâu có gì. Coi gì chứ ma nó báo quán lắm à. Nó dẫn nó chỉ dữ lắm à. Không có gì, hoặc là nó suối dữ lắm à. Ông nào cũng giết cái cô kia, ông chôn cũng giếng á. Không có gì, không ai nói gì chứ ông nhậu xỉn lên á, đầu ông tâm sự với thằng bạn. Mà đó, tao là anh hùng, hỏi mà anh hùng gì? Tao đã từng làm chuyện đó, tao vẫn là không rung động miếng nào luôn. Có nghĩa là anh hùng, anh khoe với anh kia. Ai nhà đâu khoe anh kia bị bắt. Rồi xong. Đấy, thấy không? Nó suối, nói vô nó suối cho nói, khoe không? Không có gì, chứ đâu phải là mà giết người ta rồi là người ta bỏ qua đâu có gì. Đời đó xong người ta báo quán đời sau, báo quán đời sau nữa. Quan quan tương báo biết nào cho xong có gì. Ngộ đạt thiền sư là còn bị nó chi mình. Do đó mà mình ăn chay tha mạng sống, người ta đừng hại người ta, để cho người ta đừng có cái tâm thù quán ghét ghen, để cho đừng có đi theo mình tạo thành cái năng lượng đen bao bọc cuộc đời mình, tâm quán giận. Nó bao bọc nó chạy theo. Ăn con này con kia nó chạy theo, hại người này người kia á quý vị, ta không có giảng sanh được, ta không tái sanh được, ta đi theo ta báo quán. Nên đó quý vị là tha thứ khoan dung độ lượng thì nhiều hơn á, là chúng ta làm á, cho hận thù ở trong tâm mà đi theo báo. Tham tài nặng vậy mày. Tham sắc á gọi là còn độc địa hơn á. Quý vị biết không? Người ta tham sắc tức là tham cái đẹp á, sắc đẹp, nhất là khác phái nha. À, cái gì ta mà đọc địa hơn. Một cái người này thương một người kia có thể là đưa hết gia tài luôn. Mê tin không? Hồi mà thầy đi qua Úc á, có câu chuyện. Có cô này là người hầu của ông này thôi, bà vợ ổng chết rồi cái gì. Không biết cô này có hay làm sao không biết. Ổng thì bảy mấy tuổi này mà cổ có 16 tuổi thôi đó. Vô ở người hậu nhà có gì. Rồi mà cổ làm sao biết mà ổng mê ổng mết, vợ ổng chết rồi. Ổng mê mết cô này, ổng ký giấy ổng giao hết tài sản đó có gì. Cả tỷ đô vậy. Ổng giao hết cho cô đó luôn, có gì thấy không? Làm luận cả đời mà ổng có mấy đứa con không giao cho con bạc nào chứ. Giao hết cho cô vợ sao đó có gì. Mà vợ đâu tự cô hầu đi lên ở luôn chứ cưới gả đâu. Không có gì. Thấy chưa? Tham sắc chưa? Tham sắc thắng tài luôn. Tài là tiền tài vật chất, mình là quý trọng, mình dám là giết người ta rồi tranh giành tùm lum hết. Nhưng mà tới chừng sắc vô một cái một là nó còn thắng cái kia luôn, phải không? Không có gì, nào đưa luôn. Nên dân gian hỏi là bắt thang linh hỏi ông trời gì đó. Cái gì đó là tham sắc đó. Và quý vị biết là hồi xưa người ta tranh giành nhau, các cái vị vua chúa đó, người ta tranh giành ra nhau, ta sẵn sàng ta đánh nhau luôn, ngôi vị để cướp một cái người gia nhân. Vân vân, quý vị coi cái chuyện anh hùng xạ điêu chưa? Là vợ của Dương Thích Tâm Tiêu Thị á, là Hốt Tất Liệt đi ngang thấy đẹp quá quý vị, mới dàn cảnh ra đánh chiếm cướp đoạt vợ người ta đó quý vị thấy chưa? Đó, vợ người ta mà cướp đoạt đang mang thai Dư Khang đó. Để ai coi phim kiếm hiệp mà biết liền, bộ phim của kiếm hiệp của Kim Dung đó, anh hùng xạ điêu thần điêu đại hiệp, cô gái đầu long rồi đó, Tiêu Ngạo Văn Hồ rồi, Võ Lâm Phủ Bá rồi. Thì đó là sắc đó quý vị. Mà người ta nói là vũ vô kìm tỏa năng lưu khách, sắc bất ba đào dị địch nhân, mưa gió không kìm chân được người dũng sĩ. Nào quý vị, mà cái nhan sắc của một giai nhân là một lượng sống ba đào làm cho người quân tử phải kinh dị. Hoặc giả là muôn sợi dây đồng không cột được chân người dũng sĩ, một sợi tóc của mỹ nhân cũng cột chặt ý chí kẻ anh hùng. Sợi tóc của ai? Trong chuyện Kiều, Thí Kiều làm cho Từ Hải chết đứng luôn. Không có gì, một vùng trong thiên hạ Thí Kiều nói mấy tiếng ra đầu hàng Hồ Tôn Hiến á, rồi bị lừa bị giết. Không, thấy không? rồi bị tiêu luôn. Quý vị này thấy nụ cười của Bao Tử không? Nè không quý vị, có Tây Thi, Điêu Thiền với Lữ Bố á. Lữ Bố con có Đổng Trác con nuôi. Nè, Dương Võn mà lập kế đem dâng Điêu Thiền cho Đổng Trác, mà Lữ Bố thì hứa gả cho Lữ Bố mà đem dâng cho thằng cha. Quý vị thấy độc chiêu không? Đừng phân tán lực lượng ra quý vị. Hai cha con mê tích thò lò và cô Điêu Thiền, rồi cuối cùng đấu nhau quý vị, rồi sập luôn cả cái quyền lực của một cái Dương triều quý vị. Nên nó có cái gì là Đổng Trác bụng phệ toan đoạt ngôi vua, triều thần chịu thua, khoanh tay ngồi ngó. Dương Doãn lập kế đem dân đưa Điêu Thiền, ngày cùng phụng tiên, đêm thì Đổng Trác. Cha con háo sắc không ai nhường ai, con 22. Nó kêu lô tô á. Kêu lô tô nhắc lại đó quý vị. Đó, sắc đó đụng vô đi, nghe không quý vị? Nên người ta dám là tranh nhau để là người ta giành giật với nhau đó quý vị, giành giật cái sắc đó. Mà đâu biết cái sắc đó quý vị, bữa nay sắc vậy đó, mai mốt có sắc nữa hay không? Bữa nay sắc búp búp đó quý vị, mai mốt nở tà la ở đây, nghe không quý vị? Rồi dục sọt gác luôn, biết đâu. Nên cái cô Liên Hoa Sắc ngày xưa đó, cổ đi tu, đi giữa đường có xem xuống cái gương ở dưới dưới sông mà soi bóng nước thấy đẹp quá, quay về nghỉ tu tính có chồng. Lúc đó Đức Phật mới thấy cô này có duyên với nhà Phật, nên quá thân ra một cô gái rất là đẹp đi chung con đường. Đi chút cái cô gái đó già, chút già từ từ chậm xuống chết luôn. Thì cái cô Liên Hoa Sắc á, cổ mới giật mình, cổ làm mình bây giờ đẹp vậy, mai mốt cũng già, cũng tàn phai nhan sắc thôi, giờ quay lại quy Phật tu Đắc Quả La Hán luôn quý vị. Thực ra là chúng ta bị đánh lừa thôi, chứ sắc đó là cái bên ngoài thôi, nghe không quý vị? Còn bên trong có cái tâm hồn, bên trong cũng xương cũng thịt, nghe không, thấy không? Sắc sắc chứ nhầm khi sida ai biết, đúng không? Ở dưới Cần Thơ lấy mấy chục người đó, cái cô này nè lên trên Sài Gòn đi bán quán ít tiền quá, đi bán bia, bán bia ít tiền quá đi Campuchia làm ăn, không biết làm ăn gì, bển gì, về nhà không có tiền mà đem theo sầu riêng về không à. Nào quý vị, cái cổ hận đời mới hai mấy tuổi quý vị, bắt đầu đi vòng vô cho miền quê á, đi vòng chổng mới đi rải sầu riêng chổng á. Ơi, đàn ông cũng dính nè, thanh niên cũng dính nè, không quý vị, dính biết nhiêu luôn, mấy chục người luôn, coi một cô một đó quý vị, thấy chưa, thấy sắc chưa, nhìn vô thấy sắc mà quên sầu riêng. Nào quý vị, đánh lừa chớ sắc sắc chứ, ngủ thức dậy không rửa mặt cũng ghèn không chứ, phải không? Sắc sắc chứ không tắm ba bốn bữa coi, hoa hậu ba bốn bữa không tắm coi, hoa hậu mà sáng thức dậy không đánh răng coi, nè quý vị. Nhưng mà mình đâu có thấy cái đó, mình thấy hoa hậu mắt ba bốn mí, phải không? Nè, cái miệng cười lúng ba bốn cái đồng tiền, mình thấy vậy không mà mình quên á, là sao cái đồng tiền đó là cái gì trong đó. Không có gì đâu biết đâu. Nên nhà Phật á mới dạy rằng là chúng ta phải bình tĩnh nhìn, đừng có bị đánh lừa cái đó, cái là bởi sắc nó đánh lừa mình đó có gì. Nên Đức Phật á dạy là nhược dĩ sắc cầu ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thì nhân hành tà đạo bất năng ký nhân lai đó. Nghĩa là sắc tướng âm thanh tất cả đó hình dáng bên ngoài, không phải là sự giác ngộ đâu. Sự giác ngộ tức là hiểu được bản chất của nó mới là giác ngộ, chứ đó không phải là giác ngộ. Sắc tướng âm thanh cũng tan hoại với thời gian hết rồi quý vị. Do chúng ta đẹp là do nhiều tiền kiếp đó, chúng ta đã làm nhiều cái phước báo công đức nên ngày hôm nay chúng ta đẹp. Cái thứ ba đó quý vị là tham danh. Danh là gì? Danh phải là tên, mà danh là tên tuổi. Nên mình giới thiệu đây là ca sĩ có tuổi mà không có tên, nhưng không phải, phải không? Ca sĩ tên tuổi nhưng mà mới có 50% mà có tuổi mà chưa có tên. Ca sĩ có tuổi mà chưa có tên, hiểu đó, phải không? Có tuổi mà tên mình không ai biết hết, gọi là ca sĩ tên tuổi mà có tuổi mà không có tên. Như vậy thì có tên á mà ta quên tuổi á quý vị, thì mới gọi là danh. Danh nó tất nhiên là mình muốn ai cũng biết tới mình hết, mình là trung tâm, mình là trung điểm, mọi người đều phải biết tới mình. ở đâu người ta cũng cầu danh chứ. Nên trong kinh Pháp Hoa còn có câu cầu danh Bồ Tát để cho nhắc người đời đó, đừng cầu danh. Danh là danh vọng hảo quyền thôi, chứ nó đâu có là cái gì ở đâu. Ví dụ như chức tước quyền hạn đó quý vị, quan nhất thời dân vạn đại mà ba bốn bữa xuống à, hết nhiệm kỳ xuống à, cao lắm hai ba nhiệm kỳ cao rồi, rồi cuối cùng cũng xuống à. Nên người ta thích là người ta chú ý tới mình. Nên nhầm khi thích ta chú ý tới mình đó, là ta làm nhiều cái biện pháp. Trong cái tâm lý học đó, nó có dạy, nếu một người để cho người khác chú ý đến mình phải làm khác người khác. Ta mặc áo tự nhiên mà áo lam không như ra quý vị, quất vô cái áo đỏ vô nổi liền quý vị. Đấy nha. Rồi á, là ta đang im re phân phát cái tự nhiên mà đứng lên la làng lên nổi liền quý vị. Tức là phải làm khác ta. Môn tâm lý học vậy á, nếu muốn cầu chú ý người khác á, là người ta làm vậy mình làm khác người ta quý vị. Nè, nhưng mà cái đó thì nó có lạng dao hai lưỡi nữa. Mình làm khác ta coi chừng người ta kêu mình là sao khùng quá vậy? Tự nhiên quý vị ta làm khác ta chê liền, hoặc là người ta phản đối liền. Như vậy thì ai ai cũng muốn mình là gian danh cái gì. Nên ngày xưa hình như Nguyễn Công Trứ ngày có câu là đã mang tiếng sống trong trời đất, không công danh thề nát cỏ cây. Dân dân mình là gọi là thích danh, còn mà thích quá chớn ta gọi là háo danh đó quý vị. Nên có những người hay đó đánh bóng tên tuổi, làm xì căng đan đồ lên đó quý vị. Tạo xì căng đan chừng nào không quý vị, là nổi danh chừng đó. Báo người ta đăng TKM vậy vậy vậy quý vị, bắt đầu đăng tờ báo phản ứng liền. Trần Khánh Mỹ, TKM là Trần Khánh Mỹ, tôi là tên Trần Khánh Mỹ nè, nói vậy là ám chỉ tôi nè. Nói gì lên cự lộn sùm trên ở trên báo. Trời, người ta nói TKM thiếu gì người TKM phải mình. Bởi vì biết sao không, làm xì căng đam lên, cự đồ lên quá trời luôn, mà sẵn sàng đối chiếu gì tùm lum la chứ không có gì. Mà ta nói TKM không, mình là Trần Khánh Mỹ, mà tự nhiên Trần Khánh Mỹ đem ra là cự lộn với người ta, rồi đòi thưa người ta tùm lum chứ. Người ta nói TKM thiếu TKM chứ, trên đời này ghép tên gì chẳng được. Nhưng mà muốn làm xì căng đan lên để cho nổi danh. Người thấy không, đó là cái cơ hội đó để ta làm cho mình nổi danh lên. Nên vô trong chúng nè, mình cũng thích làm chúng trưởng, thích làm lớp trưởng, thích được ta chú ý đến mình, thích ta khen mình. Chính cái thích ta khen mình đó là cầu danh đó quý vị. Nên cái tâm lý mà hay chê người khác hay nói lỗi người khác là mình tâm lý cầu danh đó. Người này dở nè, người kia xấu nè, người kia không đàng hoàng nè, tôi đàng hoàng. Phải không? Có khi nào nhắc tới mình không? Nói mọi người xung quanh nói xấu hết, nhưng mà chừa một người chưa nói. Ai cũng nói như một người chưa nói, đó là mình đó. Ai cũng chê một người không chê, có nghĩa là người đó không có lỗi. Người không có lỗi thì là người được tôn vinh, phải không? Do đó mà người thì nói lỗi tùm lum hết, cái gì? Cái đó là cầu danh đó. Nói lỗi người ta để tôn mình lên đó. Chê người ta để tôn mình lên. Mà không lẽ nói tôn mình lên nó kỳ quá, nên ta không tôn mình lên bằng cách là tôi hay, tôi giỏi, tôi tài, mà mạt sát những người khác hết, môi móc hết ra. Trời ơi, cái cô đó giỏi dễ sợ. Có gì đâu giỏi. Hôm qua thấy chửi chồng sáng sáng, giỏi gì giỏi. Vậy thấy không? Bắt đầu chê người ta, tìm cách khác chê người ta liền, để cho hạ thấp ta xuống, để cầu mình lên. Nó có gì cầu danh, tâm lý hết. Cúng chùa gì nữa, đưa lên bảng công đức á, mà phải đầu bảng được nghe. Có cô kia cúng 5 triệu, cô nọ cúng 2 triệu, ông thầy để tên 5 triệu, 2 triệu ở trên, 5 triệu gần chót dưới á. Cổ mới vô, cổ nói là đố thầy chứ 5 với 2 số nào lớn. Ông thầy tự nhiên không hiểu. Là cô bữa nay cô nói ai thì 5 lớn 2. 5 lớn 2, 5 ở dưới bé 2 ở trên. Kỳ vậy. lớn mới đưa lên trên, thấp đưa xuống dưới, hạng nhất, hạng hai, hạng ba, hạng tư. Tiền càng nhiều đưa càng lên trên, chứ tiền nhiều đưa chót bét. Nào mà thấy không? Để cúng chùa mà cũng thắc mắc vậy đó, đố thầy với năm với hai số nào lớn. Vậy khổ vậy đó. Ta cầu danh á, nghĩa là làm á, không phải hoàn toàn vậy quý vị, mà người ta cũng còn phải có cái tên tuổi đồ trọng nữa. Có những người là thôi ba la mật à, con á là không có cầu gì hết trơn á quý vị, nhưng mà nói vậy thôi, cũng chính là cái chỗ nói ba la mật đó là đã cầu rồi đó. Nếu đã ba la mật rồi nín thinh luôn, nói gì hết trơn á. Ví dụ mình cúng vậy thôi, không nói gì hết trơn vậy. Đi đâu tôi cúng ba la mật à, tôi không có cần khoe khoang nha. Rồi qua cô kia tôi cúng ba la mật, tôi không cần khoe khoang. Qua nọ tôi cúng ba la mật, tôi cần khoe khoang. Chính ba la mật đó lại là khoe đó. Có gì khoe mình tu cao, nhiều cái khoe khác nhau, nó vi tế lắm. Có nhiều người khoe cúng 500 ngàn, trời đi đâu tôi cúng 500 ngàn chùa đó, tôi đúng 500 ngàn chùa đó. Có nhiều người là bà này tôi dở, tôi tu cao cúng ba la mật, nên nó đầu đi đâu trời cô đó đi đâu cũng khoe cúng 500 ngàn, tôi cúng ba la mật tôi cúng nhiều hơn nữa mà tôi không nói. Thì có 500 ngàn nhầm gì, tôi cúng gấp 4 lần vậy mà tôi không nói, dứt bát không mở miệng. Ba la mật cúng 4 lần vậy mà tôi không mở miệng nói. Chưa bao giờ tôi khoe là tôi cúng là 2 triệu cả, chưa bao giờ nói, chưa bao giờ khoe vụ cúng 2 triệu, cúng ba la mật dứt bát không bao giờ nói 2 triệu. Kêu trời ơi luôn. Cái gì có nhiều người khoe có nhiều kiểu lắm. Vậy người ta được cái gì, cái danh để chúng ta khen mình á quý vị. Có nhiều cách là tự tôn mình lên lắm. Nghe có cô Phật tử, thầy biết con gái con thầy không? Nó học bên Mỹ, nó đẹp lắm. Qua hậu Long Beach gì chứ, mấy người nói là hậu Long Beach bên Mỹ chứ còn thua nó. Nó đẹp lắm mà nó học giỏi hay nè, học mà tới tổng thống Mỹ tặng giấy khen luôn, thầy biết rồi đó. Học trường Berkeley ở bên Mỹ là học giỏi lắm. Nó mới là có mười mấy 20 tuổi mà học giỏi lắm. Thiệt cái thầy y chang con hồi nhỏ. Nói mấy câu trước nghe được kết luận câu ấy, mình thấy nó chết quớt liền. Y chang con hồi nhỏ. Cái nhỏ con gái Út nó móc móc: má, má có học đâu mà nói má, má có học. Tổ hết sức. Người ta chỉ nói y chang cái đẹp thôi, không có gì. Còn á là con vừa đẹp mà vừa giỏi, vừa học cao nữa, y chang con. Đó, nhỏ gái Út là má, má đâu có học đâu má. Quên cái chết quớt à. Nên nó khổ. Nên người ta cầu danh đâu có gì. Mà chính cái danh này, không có gì, rồi làm cho người ta đau khổ. Nên có những người ở bên Mỹ, người ta đứng trên lầu, người ta giả bộ nhảy xuống để cho nhà báo lại quay phim rồi cái gì để nó nổi tiếng. Mình bảo hay vậy đó, ta làm nhiều cách nổi tiếng đó. Nên mai mốt các quý vị cũng đừng tìm cách nổi tiếng nha, làm khác ba quý vị là tự nhiên nổi tiếng nha. Rồi cái điều thứ tư á quý vị, không ai lọt qua được cái tham ăn hết á. Ăn gì đó có tham ăn, ăn ngon, ăn nhà hàng nào quý vị, chê khen trong cái ăn uống, cái thẩm sâu trong con người mình nó hay hưởng thụ trong cái ăn, tại vì chúng ta có cái lưỡi nên mình thích cái gì nó cũng phải ngon, không ngon cái là người ta ái liền. Và chính cái chỗ mà ăn ngon á là người ta làm hại chúng sanh, ta không hay ăn ốc khỉ. Quý vị thấy ở mấy cái phim lên đâu nói là bên nước ngoài gì mấy đứa nhà bé nhỏ nhỏ ấy đó quý vị, người ta đem lên luộc ăn mà trên mạng không biết có không, ta nói gì thấy hình luôn. Nhà khỉ nào có gì dạt cái còn sống chế nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ này uống luôn, mà cá nhỏ nhỏ cô gái đẹp dễ sợ luôn, nguyên mực lên là bò bốc nặng miếng chanh vô ăn luôn, xịt xịt mực tùm lum ra ngoài chứ gì. Còn rắn cắt cái đuôi nhỏ vô rượu uống luôn, vịt xiêm chặt cái mỏ vô cái máu uống luôn, có gì ăn vậy đó. Thấy chưa, để thỏa mãn cái miệng của mình á mà ông ta thắt bao cái quan nghiệp đó quý vị, cái gọi là ăn uống đó. Ta là miếng ăn á là cái tồi tàn, ăn mà không được lộn cái lá gan lên đầu. Nên á mình ăn á, ta dành ăn mình á là mình á là lộn lá gan lên đầu liền. Do đó cái ăn là quan trọng, con người mình nó gọi là tham ăn. Nên từ cái tham ăn đó mà ta quên coi ngồi, ngồi không coi hướng. Tự nhiên lên có 4 trái chuối là ngon quá vậy. Lên 4 người ta chưa kịp ăn nữa mình ăn hết 3 trái. Thế rồi vậy. Quý vị, lên rồi ăn không coi nồi á. Ngồi không coi hướng. Chỗ đó đâu phải chỗ mình ngồi, chỗ đó là chỗ ba má mình ngồi mà. Nhưng mà tại vì chỗ đó nó ngon nhất, chiếm vị trí trung tâm, gấp lượt hai bên hai mâm. Ông nào mà nhảy lên trước thấy ngồi ngay chân giữa hai mâm là biết rồi đó. Mâm bên đây hết sẽ qua anh đây. Mày tính toán trước chứ ngay. Nhìn vô phải biết liền. Trừ trường hợp bị chỉ định nha, không nói à. Còn tự nhiên lên lựa chỗ là lựa hai mâm. Lựa ngồi giữa có gì mới ré qua bên ghé, đây ghé lại cái đũa cứ ghé tới ghé lui là chỗ nào cũng được chứ nha. Cái gì? À, nhầm người á là ta vì cái ăn uống mà ta quên đi cái nhân cách mình. Mình phải ngồi ở vị trí nào, lên ăn mình phải ăn đồng chia đủ, sao nhất là đi đậu tràng đó quý vị. Thấy gì ăn ngon á là quất hết nè, trường hợp nít không biết thôi quý vị. Nè ra chùa mỗi lần có cái ông tiểu nhỏ nhỏ, trời ông phái gì cũng ăn hết trơn đó. Lên ăn sạch trên cái đó, ông ăn món đó không phải lên ông ăn món đó. À quý vị, tức là chiều theo cái miệng mình á, nhỏ nít không biết mình không nói, nhưng người lớn mình á thì mình phải tiết chế những cái điều đó quý vị. Đó là ta ăn uống á, và cuối cùng mà chúng ta làm biến hay ngủ nghỉ á, tức là nằm làm hồi quải, nằm đánh giấc tới giờ tụng kinh đi qua luôn quý vị, ngủ nghỉ ngơi á, làm ta thích ngủ, thích nằm nghỉ, thích ăn dưỡng. Tất cả đó tức là năm cái dục ở trong thế gian đó mà nó dính chữ tham ở trong. Và chính vì dính cái chữ tham ở trong này mà con người ta phải khổ và lị triền miên với nó quý vị, để thỏa mãn những cái nhu cầu mà nhu cầu không bao giờ được thỏa mãn. Mà chính cái những cái tham dục này đối với cái đời sống tâm linh đó quý vị, nó sẽ làm cho con người ta không đi vào trong thiền định được. Chính chỗ tham dục, người càng tham dục chừng nào quý vị thì con người đó xa rời thiền định chừng đó. Tại vì tối ngày mình nghĩ tới những điều đó không, mà mình làm sao mình có thể tâm mình có thể tĩnh lặng, có thể an lạc được. Tối ngày nghĩ tới ăn uống không thôi rồi sao tu. Tối ngày nghĩ tới tiền không sao tu. Nó bị nó kiết sử, nghĩa là bị nó trói buộc trong đó rồi. Tối ngày nghĩ tới vợ hoặc chồng không sao tu. Vì đâu mà đi vô chợ đạo tràng 5 phút điện là đét đi. Có khỏe không? Rồi thôi rồi. Darling có khỏe không? Rồi con mèo con có khỏe không? Con sư tử của lòng em có khỏe không? Nói vậy trời, có đi có 5 phút điện lần, 5 phút điện lần ngồi với ngồi học đây dưới nhắn tin. Anh sư tử khỏe không? Huynh sư tử. Rồi huynh sư tử nói là huynh khỏe, mèo con có khỏe không? Nắng toàn là nickname không mà chết luôn. Quý vị có tin không? 70 tuổi còn nickname á. Khổ lắm. Nên nhắn nickname không vậy đó. Sư tử nè, thỏ con nè, ăn chuột nè, mèo bé bé nè. Nhiều nickname lắm. Mà thường là nickname con này con kia không vậy? Làm người không muốn con này kia mà. Nắng nickname toàn là con này kia gấu vòm xanh rồi. Nhiều nickname nghe quý vị nghe giật gân lắm. Sư tử người ta có bòm gấu bòm đâu mà cũng gấu vòm xanh rồi. Quý vị nickname hiểu không nổi luôn. Như vậy thì chúng ta mới thấy là trong kinh Tứ Diệu Đế cái phần thứ hai gọi là phần tập đế, khổ tập diệt đạo. Khổ là cuộc đời này đau khổ, tập là nguyên nhân của đau khổ. Đức Phật kết luận nguyên nhân của đau khổ là do ái dục, mà nên là do tham dục mà gây ra nè. Tất cả nguyên nhân của đau khổ đều do tham dục mà gây ra. Nào có gì, nếu người nào không có tham dục thì người đó không còn đau khổ. Nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy do ái dục phát sanh lo, do ái dục phát sanh sợ hãi. Người chấm dứt ái dục không lao càng ít sợ hãi. Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú. Chúng ta tham muốn nó nên ta không sợ mất nó. Chính cái tâm lý sợ mất nó quý vị, chúng ta hồi hộp và cuối cùng chúng ta cũng mất nó. Cuộc đời là gì? Yêu quý, tham ái, ái thủ muốn giữ lại. Nên luôn luôn lúc nào cũng phải rình mò, cũng hồi hộp, cũng phải canh nó. Nó cái gì? Có với Cà Mau, anh này 21 tuổi có vợ 18 tuổi, bắt đầu canh. Đi đâu cũng canh chứ có gì, thậm chí vợ vô toilet đứng ngoài canh. Nó khổ gì đó, rồi bà vợ cuối cùng thôi luôn. Mới chưa sanh nữa, có thai chưa sanh nó thôi luôn. Nói vậy con chịu hết nổi, gì đâu giống ở tù quá, tính hồi đó tính có chồng vui lắm. Ai nhà có chồng giống ở tù quá, đâu không canh chân ghen. Vợ đẹp, nó không có gì ghen, sợ nhưng cuối cùng sợ rồi cũng mất. Quý vị thấy không? Vậy thì cái tham dục, tham ái luôn luôn nào cũng hồi hộp sợ nó mất, nhưng cuối cùng nó cũng mất. Quý vị thấy không? Cuộc đời mà đâu có gì còn như hoài đâu, nó phải mất thôi. Tất cả là thành trụ hoại không thôi, tất cả rồi nó sẽ mất. Người yêu cũng mất, tiền tài cũng mất, của cải cũng mất, tất cả danh vọng quyền tước cũng mất, xác thân này rồi cuối cùng cũng mất. Thành ca tỳ la vệ ngày xưa tới cỡ nào giờ còn nền gạch dụng mà quý vị thấy chưa? Nên tất cả đều mất. Ngôi vị đế vương quyền lực ấy, tất cả đều thành đống tro tàn. Nên khi Thái tử Siddhartha đi bốn cổng thành, thấy già, thấy bệnh, thấy chết, ngày quay lại ngày mới than với Sanh Nạc. Sanh Nạc hỡi, nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả. Ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh. Thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt ruột rồi mồ lạnh nắm xương khô. Miệng định chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Xong, gọi là xong phim, xong hàng, tiêu luôn. Ai mà cuối cùng còn lại đâu gì? Không còn lại. Ta còn để lại gì không? Kìa non đá lỡ nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa xôi dẫm về. Bài thơ đó của người ta ăn cắp vậy thôi, không phải của thầy. Như vậy á, là vào phần thứ ba quý vị, hỏi là tai hại của lòng tham quá độ. Quý vị thấy tham quá độ nè, lòng tham vừa vừa không sao, mà tham quá quý vị là bắt đầu nó sanh ra tai hại. Tham tiền quá, bất tình, đi ăn cắp, ăn trộm vô, có gì? Được cái này, mất cái kia, cuộc đời vậy đó. Mà tham nhiều quá thì mình mất nhiều quá. À vậy thôi, vui bao nhiêu thì buồn khổ cũng bấy nhiêu, nhiều tham vọng thì lại nhiều thất vọng. Cái gì trong cuộc sống nó là như vậy. Nên cái gì mà thái quá, cái gì mà quá độ á, thì nó rất là tai hại. Nên ở trong Phật Phổ Thông á, Hòa Thượng Thiện Qua á, ngài dạy á, có gì? Là cái tai hại của cái lòng tham. Cái thứ nhất á, là làm cho người ta không ngon ngủ không yên, tham quá trời luôn quý vị. Cái thứ hai, mất hết uy tín, không ai tôn trọng mình. Chứ người mình nhìn thấy tham lam quá đổi là người ta sẽ lánh xa mình dữ lắm. Mất hết uy tín, mất hết quay đức à. Chết đi với đọa vào ngạ quỷ. Nên không có gì, lòng tham á, tham làm ta không yên ổn. Ngày nào ta cũng phải tính chứ á, tính phải dành cái này giật cái kia, có cái nọ lôi về mình chứ có gì. Cái lòng tham của con người là vậy. Mà lòng tham đây trong kinh á, trong Đại Thừa Châm Pháp á, gọi là căn bản phiền não. Là cái lòng tham này là loại phiền não, nó có trước khi chúng ta sanh ra, nghĩa là có từ trong kiếp trước thôi, nó lưu lại trong kiếp này. Ai ai cũng có, chứ đừng có hãnh diện anh tham quá à, tôi không có tham. Có luôn á, mà tham. Anh tham cấp độ 1, tôi tham cấp độ 2, người tham cấp độ 3, không có gì, ai cũng có tham hết á. Nhưng mà người ta có cái lý trí để người ta ngăn chặn cái lòng tham này, có giáo pháp để hóa giải lòng tham. Có lý trí là gì? Tức là chúng ta có tư duy, cái này không phải của mình thôi, mình đừng tham chi. Cái nào ăn ăn, cái nào cúng cúng, cái này đồ cúng không được ăn. Còn tham quá đồ cúng người ta bốc ăn luôn, phỏng miệng. Người thấy không? Nên cái gì mà tham quá đổi là không có được. Nên không có gì, sẽ đi tới quỷ diệt. Tham lam quá đổi sẽ đi tới quỷ diệt. Nên nó mất hết uy tín, bị đọa làm trong cái thể của ngã quỷ. Và cái điều gây cấn nhất của lòng tham quý vị, là cái chúng ta không có an trụ được trong chánh niệm, và chúng ta không có đi đến cảnh giới của thiền định. Luôn luôn lúc nào tâm mình cũng dao động, mà tâm càng dao động càng đọa xuống cảnh giới dưới. Tại trong cảnh giới nó như cái hình chớp nè, do cái tâm mình á, dao động càng lớn thì nó chìm xuống càng phía dưới này, là cái cạnh của cái hình ở phía dưới, cái tam giác phía dưới này. Mà tâm càng tham luôn luôn lúc nào cũng vọng động tâm, chứ không bao giờ được an ổn. Người tham không bao giờ an ổn được một phút giây nào cả quý vị. Luôn luôn lúc nào cũng tính. Ở quận 5, hai chị em ruột, ông già chết đi để lại cái nhà, bắt đầu bà chị bà tính. Bà tính làm sao mà bà đuổi anh em ra khỏi nhà, bà lấy luôn cái nhà. Cái nhà đó 20 mấy tỷ đó quý vị, tại quận 5 đó. Nhưng mà bà cuối cùng mà đạt được kết quả quý vị, mới tuyệt vời chứ. Chiêu gì quý vị biết không? Gọi là tung chiêu, tung trưởng á. Hồn và bệnh nó bà nuôi trong bệnh viện không quý vị? Bà làm trước rồi, giấy nợ. Ông già bệnh nó trị bệnh bao nhiêu quý vị? Mượn bà, ký tên già mượn bà, in dấu vân tay luôn, vô luôn quá quý vị ở trọng. Một tờ mượn 2 tỷ, một tờ mượn 3 tỷ, một tờ mượn 5 tỷ, mượn cái lên tới 30-40 tỷ. Cái nhà có hai mấy 30 tỷ, mượn tới 30-40 tỷ thôi rồi đi ra tòa đưa luôn cho bà cho xong. Đó quý vị. Còn mình thiếu điều thằng em trai còn thối lại bà. Nợ gì đó, mà không biết bệnh gì mà nợ dữ chứ không biết nữa, mà tiền đâu có cho ông mượn dữ chứ không biết. Cuối cùng lấy luôn nhà. Đưa em ra đường. Nào quý vị. Đưa em ra đường rồi cuối cùng cái cổ lâm trọng bệnh, thử máu ra tiểu đường, viêm gan gì tùm lum lá chứ nghe quý vị. Nghe thấy không? Tới giờ không biết chết chưa, chưa biết. Nào quý vị, không biết ôm nhà đó làm chi nữa, nhỏ lang thang ra ngoài á quý vị, bà không có con cái gì chứ, không có chồng con chứ, mà dành nhà chi nó biết. Nghe em thì có vợ có con hai đứa con, mà dành đuổi nghe em ra ngoài dành nhà chứ nè, chi chứ không biết. Mà giờ bệnh tùm lum chứ, bệnh tiểu đường, bệnh gì tùm lum la vậy. Quý vị thấy không, lòng tham có người ta vô độ chứ, hai chị em thì chia hai cho nó đi chứ mắc gì đâu. Quý vị, nhà cũng là tài sản chung của cha mẹ, mà ai cũng biết là cổ vàng cảnh chứ, nhưng cuối cùng là ông già ký tên lăn tay thì làm sao giờ, nợ nần phải trả thôi chứ sao giờ, cãi sao được. Quý vị, dùng chiêu đó không, cuối cùng chết rồi cũng nhà đó cũng có thằng em thôi, quyền thừa kế thứ nhất còn nó, còn ai đâu. Chứ nín thinh thì đừng thưa gửi chị, chứ con đi niệm Phật đi, tụng kinh Kim Quang Minh giùm đi. Mai mốt bà đi thì mình thừa kế à. Kệ, kính cầu an bà đi chừng nào nào à. Kệ đi, có gì, chứ giờ hơi đâu thưa ra gì gì sao. Nên em ngậm ngùi đi ra, có gì mướn nhà nhỏ xíu à. Chị đi làm lụng qua ngày, có gì thấy không, lòng tham có người ta, chị em ruột, anh em máu chảy ruột mềm cắt cái ruột, phải ruột đá thì khó cắt, ruột mềm dễ cắt, cắt hoài. Như vậy vị thầy thấy lòng tham tai hại chưa. Rồi mình sống đâu được ăn uống đâu. Mình thưa gửi nó vậy, đuổi nó ra ngoài, nó có chăm sóc mình không? Em dâu nó có chăm sóc không? Em ruột nó có chăm sóc không? Không phải không? Rồi cô đơn, rồi cô độc luôn, ở mình vậy đó quý vị. Rồi tuổi già rồi làm sao? Quý thấy tai hại, chết đi đọa nữa. Lòng tham đó đọa ngã quỷ chắc rồi. Nghe không quý vị? Lòng tham không có đánh ra được, ra khỏi trong tâm tư của mình, thì làm sao mà cho thành thánh nhân được? Chỉ đọa lạc xuống cảnh giới thôi. Nên tai hại của lòng tham á quý vị là mất tình người ở trên thế gian này, rồi không có uy tín, mất hết uy tín, mất hết sự tôn nghiêm, rồi không định được tâm để mà tu tập luôn nữa, chết bị đọa xuống cảnh giới của tam đồ khổ, tứ địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Lòng tham đi đến vậy đó quý vị, làm cho ta chiền vượt trong sanh tử luân hồi. Nên tất cả các cái nguyên nhân mà dẫn đến những cái đau khổ trong cái thế gian này là do lòng tham con người quá độ quý vị, nên sanh ra chiến tranh, sanh ra cướp bóc, sanh ra hận thù nhau cũng do lòng tham mà gây ra đó. Nó thuộc về căn bản phiền não từ trong kiếp trước, nghiệp con người phải có những điều đó quý vị. Nên ta nhờ Phật dạy, nên ta mới biết được những cái đó là nguyên nhân của sanh tử luân hồi. Nên chúng ta quý vị hiểu dục là hạn chế cái tham muốn của mình xuống, nào quý vị, và chấp nhận những hoàn cảnh xung quanh mà chúng ta hài lòng nó, không có khổ đau với nó quý vị, để chúng ta bớt những cái đau khổ này. Nên là trong thế gian người ta vui là gì? Vui khi thỏa mãn lòng tham. Xuất thế gian vui là gì? Khi chúng ta cắt được lòng tham. Hai đó khác nhau, một thánh với một phàm. Phàm là thỏa mãn lòng tham vui. Thánh nhân á quý vị, là chúng ta thoát khỏi lòng tham, thánh nhân vui. Hai cái vui. Vui có thoát khỏi lòng tham vui vĩnh viễn, vui có thỏa mãn lòng tham là vui tạm bợ. Tại tham nó đâu có bao giờ kết thúc đâu. Do đó mình muốn cái gì người ta cho cái mình vui, đúng không? Trong cuộc sống á, muốn nhà cho nhà vui, muốn đô cho đô vui, muốn đẹp phải sửa sắc đẹp lại, nhìn cái gương cười hoài. Trời, có cô kia cắt hai cái đồng tiền cứ tối ngày nhìn gương. Tối ngày có nhiêu đó, nhìn tới nhìn lui cười hoài, lúng hai đồng tiền. Cắt đồng tiền có gì thấy không? Không phải cắt đâu mà nó cột cổng chỉ. Nó cột cho nó teo lại chỗ đó, nó trở thành đồng tiền. Hai bên thành là hai cái đồng tiền, nha quý vị. Vậy cái xong rồi đó. Tối ngày nhìn vô mặt mình không, nha quý vị. Cái vui vậy đó. Nên thế gian vui là phải thỏa mãn cái dục. Vui. Sức thế gian vui là không còn dục chi phối. Tức là những cái tham muốn đó đó quý vị, nó không còn chi phối được mình nữa. Thì cái nội là sức thế gian vui là một vui của bậc thánh. Vui đó vui vĩnh viễn, trường tồn của cái cực lạc, của cái thường lạc, của cái thanh tịnh. Còn vui kia là vui trong động loạn, vui tạm bợ, để vui thỏa mãn những cái dục. Nên từ đó quý vị, Đức Phật dạy là chúng ta phải hạn chế dục này xuống. Tại trong cõi giới dục thì không thể nào tuyệt dục, nên ta phải hạn dục, hạn chế dục, nên gọi là thiểu dục. Thiểu dục đi đến xuất thế gian là đi đến tuyệt dục. Nó có chừng bức của nó. Giảm từ từ đi, giảm từ từ những cái nhu cầu xuống đây quý vị, giảm nhu cầu. Giảm nhu cầu chừng nào quý vị thì phước báo nó tồn động nhiều chừng đó. Mà chúng ta để thỏa mãn chừng nào thì phước báo ta tan đi chừng đó. Nên cái người mà nào thiểu dục chi túc, người đó phước báo dữ lắm. Nghĩa là giữ lại đó quý vị, tích phước báo để giữ đó để bước lên trong cảnh giới của thánh nhân. Và cái điều thứ tư á, là phương pháp đối trị quý vị lòng mà ham muốn quá độ nè. Nào quý vị, lời Phật dạy trong kinh Di Giáo là nguyên văn này: thầy này các tỳ kheo, nếu các ông muốn thoát khỏi sự khổ não, nên suy nghiệm hai chữ si túc, là tức là biết đủ, là sống yên vui. Người không biết đủ tuy giàu nhưng mà giống như là người nghèo. Người biết đủ là tuy nghèo nhưng mà thật ra là giống như cái người giàu, không có gì. Người không biết đủ thường bị năm thứ lôi kéo dẫn dắt. Người mà biết đủ thì rất là thương hại cho những cái người đó, vân vân. Và tham muốn thì được tội nguyện thì tham muốn lại càng to lên, mà tham muốn không được tội nguyện thì tham muốn lại làm cho ông ta càng ngày càng đau khổ. Như vậy thì cái phương pháp để đối trị được cái lòng mà tham dục đó quý vị, thì đó là thiểu dục và chi túc. Phương pháp đối trị những lòng tham muốn là thiểu dục và chi túc. Nên mình muốn hết tham, muốn hết dục để trở thành bậc thánh nhân á quý vị, thì chúng ta đầu tiên chúng ta thiểu dục, và thứ hai nữa ta quán sự chi túc. Hai này phải liên tục ở trong tâm mình, cái nhu cầu của thân và tâm mình hạn chế xuống. 10 bộ đồ còn xuống 9 bộ, 8 bộ. 2 chiếc xe bán bớt chiếc, cho bớt chiếc, còn lại 1 chiếc. Đủ cái nhu cầu của mình thôi, thường thường thôi. Dép đi 5-10 đôi được rồi quý vị, có người cả mấy chục đôi dép. Đi qua Mỹ bữa trước, cô Phật tử đó quý vị, cô ra bên Mỹ này người ta nhiều đồ lắm thầy. Ở nhiều đồ là nhiêu bộ? Đố thầy chứ còn nhiêu bộ là không biết. Mỹ không biết nhiêu bộ chứ. Có 800 bộ. 800 bộ đồ. Năm 365 ngày mặc 800 bộ sao mặc. Thôi gửi về Việt Nam đi từ thiện bớt đi. Thằng hiệu không đâu quý vị. Nơi gửi đi là từ thiện bớt đi để đó mai mốt thành rận trong đồ à. Vừa thôi, mặc vừa đủ thôi quý vị. Ví dụ như vài chục bộ thôi được rồi, thấy cũng được rồi đó, quý vị. Chỉ cần chi nhiều giữ gì. Nên ta giảm xuống, giảm xuống, xuống. Nhất là những người lớn tuổi chừng nào quý vị muốn giữ những cái kỷ niệm, giữ đồ đạc đó, rồi chết không không xuất ra khỏi đó được. Nên khi mà còn sống á, quý vị đi cho bớt đi. Đồ đạc giữ chi nhiều, có người giữ 20-30 năm giữ nguyên đó quý vị. giữ gì đâu, cái cửa sắt cũng giữ lại, rồi cái bánh xe cũng giữ lại gì để đầy nhà cho người ta đi, rồi khung cửa cũng giữ lại quý vị. Có nhiều là người nói thầy, thầy khổ má con lắm, thầy cái gì cũng giữ lại chứ đầy nhà chứ muốn chết. Mà đi về quê một lần là đem bán cho gia trai một lần về chửi nát. Cái gì thấy khổ gì, cái gì không xài bỏ hết đi quý vị. Còn nếu mà gì xài, xài vừa đủ thôi, còn dư quá người ta hạn chế bớt. Ai hạn chế càng nhiều chừng nào người đó dễ cho vàng đó quý vị, xa rời nó chừng nấy, rồi niệm Phật dễ dàng đắc pháp trong niệm Phật chừng đó. Những người mà niệm Phật mà không đắc pháp á, là lý do người đó có gì quyến luyến cảnh giới ta bà, còn tham đắm cảnh giới ta bà nhiều quá không đắc được. Nên khi sống mình luyện nè, luyện mình tri túc, có nghĩa là mình chấp nhận cái hoàn cảnh nào cũng được đó chứ cái gì. Nên Đức Phật nói phẩm thứ hai kinh Pháp Hoa gọi là phẩm phương tiện đó, có nghĩa là những cái này là cái phương tiện giúp người ta sống thôi, giống hệt cái xuồng đưa ta qua sông thôi, chứ nó không lạ gì cả. Khi người ta nhắm mắt rồi thì tất cả này những hoàn lại dai không à. Nhà cửa vật chất tiền tài danh lợi tất cả cái chết đi rồi thì đâu đem theo được gì, đem theo tội phước thôi. Thì chúng ta sống trên thế gian này có ý nghĩa, chúng ta còn ở thân này còn sống, còn ăn còn mặc còn nghỉ còn ngủ thì nó còn ý nghĩa. Mình mượn nó để mình sống chơi, khi chết đi rồi trả lại cho đời thôi. Nên khi sống ta quán trước điều đó, quán cho cái tâm mình nó thuần thục những cái ý nghĩa điều đó, ta không có quyến liên. Tắt hơi rồi ai muốn làm muốn chia gì chia kệ ha quý vị, ta bỏ hết. Nên có nhiều người tắt hơi độ gì, ai đụng tới độ mình bắt đầu la làng lên đau khổ lắm, nhất là 7 ngày đầu á. Nên còn Phật tử bình thường, người bình thường là 49 ngày, còn người tu là khoảng 7 ngày đầu, nhìn họ vẫn còn mập mờ cái đó đó, nếu người không được giảng sanh á. Nên mình khi sống mình quán trước, mình hạn chế tham muốn trước thì đâu còn tham đâu, mình đâu còn quý nó được nữa đâu. Rồi mình tri túc là biết đủ, sống vậy được rồi, không có nhu cầu nhiều thêm à quý vị. Và có nhiều người á là nói á, là nếu á, mà mình hiểu dục tri túc vậy đó quý vị, người ta thắc mắc là mình á, mà biết đủ vậy thì đời sống đâu còn phát triển nữa, đâu còn cạnh tranh nữa đâu à quý vị. Gì vậy đủ rồi, công ty vậy đủ rồi, đâu còn phát triển gì lên nữa. Người này hiểu sai về hạnh hiểu dục và tri túc. Hiểu dục là bớt những nhu cầu của khả năng của mình, tức là bớt đi cái bản ngã của mình, chứ không phải là không làm ra của cải vật chất để cho xã hội sống. Hai đó khác nhau. Chúng ta chỉ bớt đi riêng của mình thôi, còn tất cả mọi người mình đều phục vụ cho tất cả mọi người. Quý vị, đó là tâm Bồ Tát á. Còn tâm ngược lại Bồ Tát là phục vụ cho mình mà lấy đi của cải mọi người. Còn này mình bớt đi của mình đem phục vụ cho mọi người. Hai này khác nhau à quý vị. Tri túc á là biết đủ, chứ không phải là tri túc là băng lòng với số phận. Hai này khác nhau. Biết đủ là gì? Biết như vậy là đủ. Nó có hai ý nghĩa. Một là biết đủ biết thiếu. Hai là người ta chấp nhận lại hoàn cảnh. Biết đủ biết thiếu là sao? Thiếu thì mình bù vô, như là cái giáo lý trung đạo của nhà Phật dạy đó. Dư thì mình thảy ra à, như vậy là đủ rồi. Chỉ cái thứ hai nữa, tâm của chúng ta chấp nhận những cái đó. Nghèo cũng được, giàu cũng được, không sao cả à, quý vị. Như vậy thì chúng ta còn tồn tại được là như vậy là cũng đã đủ lắm rồi à, quý vị. Để mình hóa giải được cái tâm tham đắm của mình. Nếu chúng ta 5 chén cơm mới cho được những người con ta ăn, mà thiếu 2 chén ta phải đi kiếm thêm 3 chén. Cái đó người đó cũng là người biết đủ thôi, chứ đâu phải là mình tham lam. Chứ không phải biết đủ là cho nó ăn 2 chén cho nó đói, là biết đủ là phải, đó là thiếu rồi chứ không phải đủ nữa. Nào quý vị, biết đủ có nghĩa là chúng ta cái nhu cầu cần thiết ta đáp ứng thôi. Nào quý vị, không vượt khỏi nhu cầu cần thiết. Ví dụ như ngày uống 10kg cân nặng thì 0.4 lít nước, 50kg thì là 2 lít nước, uống vậy đủ rồi. Cắt bớt 2 cách bia, cắt bớt 2 gói thuốc, cái đó nó dư rồi, phải không? À, vì ta biết đủ ta cắt bớt đó. Thiểu dục là cắt bớt những cái nhu cầu bên ngoài, tri túc là những cái hoàn cảnh đủ thì thôi. Không có gì, biết nó à, đó là đủ rồi. Như vậy thì có nhiều cũng được, có ít cũng được, không sao. Ý nghĩa có biết đủ là vậy đó. À, chứ không phải là có nhiều cái gì mình nói người ta nhiều tiền là ta không biết đủ cái gì, không phải. Mà nhiều tiền hay ít tiền gì người ta không có đau khổ với nó nữa. Ta biết đủ rồi. Nhiều cũng được và không nhiều cũng không sao. Cái chữ tri túc nghĩa là vậy đó. Còn thiểu dục là hạn chế bớt những cái nhu cầu mình xuống. Những cái nào nhu cầu mình thấy nó vô lý ta bỏ đi. Hạn chế, chúng ta có nhiều nhu cầu vô lý lắm. đi vô quán ăn có hai dĩa kêu bốn dĩa, ăn hai dĩa bỏ hai dĩa, nhu cầu vô lý là do đó ha quý vị. Ăn được hai dĩa lấy hai dĩa thôi, nên bên Mỹ người ta ăn nửa bỏ nửa nhiều lắm, vậy nhất là người Mỹ á. Vô buffet vô đầy bạn đi ăn có một phần rồi bỏ, mình là đâu có dám bỏ mà ta thì ta bỏ. Và kết luận ngắn này như thế này: kẻ ngoài đời hay trong đạo muốn được hạnh phúc chân thật thì nên tu hành thiểu dục và chi túc, vì thật sự những người không quá đòi hỏi về vật chất thì chẳng hề so sánh với bề trên, do đó mình thiếu thốn vật chất nên ít khổ hơn nữa. Họ so sánh với kẻ dưới, thấy mình khá giả đầy đủ hơn nên họ mãn nguyện, muốn tránh khỏi tai nạn trong gia đình và xã hội. Mọi người trên thế gian này đều phải giữ thủ thường, đừng vượt quá khả năng của mình, làm cho cái thế giới được hòa bình và gia đình được an vui hạnh phúc, thì chúng ta nên sống một cuộc sống là thiểu dục chi túc. Chứ thực ra thiểu dục chi túc là cái phương pháp để trở về với vị thánh nhân đó quý vị. Có nghĩa là vị thánh nhân là hoàn toàn là người ta sẽ cắt đi cái lòng tham muốn của mình, mà muốn cắt đi chúng ta phải hạn chế từ từ nó xuống, chúng ta mới rời khỏi cõi dục được. Nếu chúng ta không hạn chế là tâm tham rời được cõi dục thì làm sao tiến lên cõi sắc, làm sao tiến cõi vô sắc, và làm sao tiến được cảnh giới của niết bàn. Quý vị, dục sắc vô sắc từ từ lên tới cảnh giới của niết bàn lên trên. Mà muốn qua cảnh giới niết bàn về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, về lên tới cảnh giới của niết bàn đại định, không có gì. Nên càng dục chừng nào tâm mình không có định chừng đó, mà càng thiểu dục chừng nào tâm mình mới an định chừng đó. Nên những người tu niệm Phật cũng vậy, an tịnh ở trong tâm là thiểu dục thì chúng ta mới đi đến nhất tâm bất loạn được. Chứ người cái gì cũng ham muốn hết, niệm Phật không bao giờ đắc được, có nghĩa là tâm mình bị loạn động. Nên giảm bớt từ từ, cho tặng bớt đi, cúng dường bố thí bớt đi, cho tặng bớt quý vị, từ từ tài sản vật chất nó không làm ta dao động được tâm mình, lúc đó niệm Phật đi nhậu nhập thẳng tam ba địa luôn. Như vậy thì cái bài tiểu dục chi túc tuy là Đức Phật dạy kinh Di Giáo, dạy vị tỳ kheo trước khi ngài nhập niết bàn, nhưng đối với hàng Phật tử ta muốn tu đến giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, hay là trong tương lai cũng thể nhập vào trong niết bàn, thì chúng ta giữ hạnh của thiểu dục và chi túc, bớt những ham muốn và thấy tất cả những cái xung quanh này, chấp nhận lấy nó, đừng bao giờ đau khổ với nó. Quý vị, do nghiệp duyên của mọi người khác nhau, thấy vậy là đủ rồi, không sao cả. Quý vị chứ đừng có mà mình chua xót à, con thầy con không có gì hết trơn, nay bốn mấy năm chục tuổi thấy người ta có này có kia con không có gì hết trơn, con buồn lắm thầy, này nọ thôi mấy đó quý vị, không có cúng dường bố thí gì có gì giờ. Quý vị, kiếp trước người ta đi cúng dường bố thí mà đi đánh bài không biểu, kiếp này có gì. Quý vị thấy không, nên thôi vậy cũng đủ rồi, vậy cũng sống được. Quý vị, như vậy thì chúng ta kết thúc cái phần trao đổi hôm nay. Quý vị ghi mấy câu hỏi nè, về nhà chúng ta trả lời, đặt những câu hỏi để chúng ta trả lời ở nhà. Câu hỏi thứ nhất là thiểu dục chi túc là gì? Câu hỏi thứ hai, đối với người thế gian có mấy loại tham dục, đó là những loại nào? Đối với người thế gian có mấy loại tham dục, đó là những loại nào? Câu ba, nếu tham dục quá độ sanh ra những cái tai hại gì? Mình quan sát đời sống mình thôi, mình thấy thôi. Quý vị, tham lam quá độ sẽ gây ra gì? Cướp bóc rồi trộm cướp, bị ra bán thân, rồi đi làm nhiều chuyện là sai pháp luật rồi vân vân. Rồi làm cho mình khổ, mọi người xung quanh đau khổ. Người ta lấy thiếu gì ví dụ? Xì ke ma tí đồ ngoài đó, tùm lum la. Nếu tham dục quá độ sanh ra những cái tai hại gì? Đó là câu 3. Đâu có gì. Câu thứ 4, muốn trị bệnh tham dục quá độ đó thì chúng ta sẽ tu theo cái hạnh gì? muốn trị được cái bệnh tham dục quá độ đó thì chúng ta tu theo hạnh gì? Là đôi bốn câu vậy thôi được đấy. Nên ta về kết thúc cái buổi giáo lý này, và bài số 5 chúng ta sẽ học cái tuần thứ 3. Có nghĩa là tuần này bỏ, tuần thứ tới, tuần tới, tới nữa, tức nghĩa là 21 ngày nữa. Chúc quý vị là được an ổn trong chánh pháp của nhà Phật, sống một cái đời là ông ta biết thiểu dục và tri túc, nghiên cứu thêm để người ta tập sống thôi. Chứ mình cũng chưa phải thánh nhân, nên người ta tập từ từ, giảm bớt từ từ, cho tặng từ từ, có nhiều quá chia sẻ từ từ, rồi từ từ chúng ta sẽ thực hiện được hạnh này. Còn cái gì cũng ôm hết không được hiện hạnh này đâu. À, cái gì? Thì ngân hàng 3-4 tỷ rút ra chừng 500 triệu ha, cúng chùa, bố thí, làm này làm kia vậy đó, từ từ. À, không có gì, chứ không ai kêu mình rút hết. À, rồi 3-4 cái nhà vậy đó, bán bớt cái làm phước. Ví dụ vậy, còn cái thôi khỏi bán. Vậy đó, ví dụ vậy đó, tức là mình giảm xuống từ từ chứ không phải là mình cho hết. À, không có gì, còn cái đời sống mình cũng vậy, nó thấy gì cần thiết thì người ta mua, cần thiết thì người ta xài, người ta giữ, không cần thiết người ta buông bỏ. À, vân vân. Thì đó sẽ được thực hiện được cái hạnh thiểu dục chi túc. À, chính thiểu dục chi túc này chúng ta sẽ dễ dàng vào trong cái thiền định, tâm mình không còn lo lắng nữa. Còn ai mà không thực hiện được hạnh này khó đi vào thiền định, nên có đắc pháp ở trong kiếp này lắm, có thể gieo duyên nhà Phật thôi, kiếp sau chúng ta tu tiếp. Còn muốn đắc pháp ở trong kiếp này thì phải thiểu dục chi túc mà thôi. A Di Đà Phật. Hồi hướng luôn, xin mời quý vị đứng lên ta hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về công tấn